Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1617, nhân tâm cùng thần cách. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan mới là chỉnh truyện hoàn chỉnh kinh nghiệm bản thân già. Hàn Thiên Sơn cũng hảo. William, Áo Nhĩ Đinh Đốn cũng thế. Đều có nửa tháng thời gian ở vào tinh vân đại trận bên trong. Hơn nữa bọn họ cũng không biết Lâm Hoan cùng ban ngày chi gian gút mắt. Lâm Hoan có thể đem sự tình từ đầu tới đuôi liên hệ lên làm ra suy đoán. Bọn họ lại chỉ có thể từ nhìn đến biểu tượng chung đến ra kết luận. Hiện tại Lâm Hoan hoàn chỉnh suy đoán một lần sau. William, Áo Nhĩ Đinh Đốn đám người tức khắc cảm thấy. Lâm Hoan suy đoán hảo mẹ nó có đạo lý bộ dáng. Nếu này hết thảy đều như Lâm Hoan sở suy đoán như vậy. Kia Phong Viễn Trinh kế hoạch liền thật là đáng sợ. Càng đáng sợ chính là hắn đối nhân tâm không chế lực. Phong Viễn Trinh xem chuẩn Arthur, y phàm muốn ở Hetremil thị cùng các đại cường quốc khai chiến quyết tâm. Xem chuẩn Lâm Hoan tất cứu Hàn Thiên Sơn đám người tâm lý. Cũng xem chuẩn mọi người ở đối mặt không biết nguy hiểm khi liên hợp ở bên nhau khả năng. Chỉ cần trong đó một cái phân đoạn ra sai lầm, Phong Viễn Trinh kế hoạch liền không khả năng thành công. Mà này mấy cái phân đoạn đều là Phong Viễn Trinh vô pháp chân chính khống chế. Tỷ như, Lâm Hoan nếu không nghĩ cứu Hàn Thiên Sơn, kia cái này kế hoạch liền sẽ trên đường chết non. Lại tỷ như, Lâm Hoan đem mọi người cứu ra sau, chỉ để lại Hàn Thiên Sơn cùng Quý Đông Mẫn, cốc chính đường, mà đem mặt khác cường giả tất cả đều đồ diệt, kia Phong Viễn Trinh kế hoạch cũng sẽ không thành công. Nhưng Phong Viễn Trinh kế hoạch sát thật thành công. Bởi vì hắn xem thấu nhân tâm, Phong Viễn Trinh không chỉ có thực lực đáng sợ, ngay cả tâm cơ lòng dạ đều viễn siêu mọi người. Phong Viễn Trinh không trừ, thế giới này đem vĩnh vô ngày yên tĩnh, mọi người ở đây khiếp sợ là lúc. Phong Viễn Trinh chân mày một trọn, mặt hiện kinh ngạc chi sắc nói, đây đều là ngươi phỏng đoán. Đương nhiên, đây là ta phỏng đoán. Lâm Hoan trừ xong cuối cùng một ngụm yên, đem tàn thuốc bóp tắt. Trầm giọng nói, ta còn có một cái phỏng đoán, ngươi muốn hay không nghe một chút. Phong Viễn Trinh thu hồi bất cần đời ý cười. Trầm giọng nói, mời nói, tại đây một khắc, hắn rốt cuộc tương Lâm Hoan trở thành bình đẳng đối thủ. Tuy rằng trên thực lực hắn như cũ có thể nghiền áp Lâm Hoan. Nhưng Lâm Hoan kín đáo tư duy lại đủ để khiến cho hắn coi trọng. Lâm Hoan cười cười, nói. Trong cung điện khẳng định có một kiện ngươi tưởng được đến bảo vật. Có lẽ nó có thể dùng để tăng lên thực lực, có lẽ nó có thể trị hảo Triệu Nguyệt Viện. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi đối nó là trí tại tất đắc. Phong Viễn Trinh đồng tử co rụt lại, trầm mặc thật lâu sau nói. Không hổ là ta ngoan đồ nhi, liền này ngươi đều có thể đoán được. Nói tới đây Phong Viễn Trinh tạm dừng hạ, cuối cùng hít sâu một hơi nói. Không sai. Phương diện này xác thật có giống nhau bảo vật, xác thực nói là, thần cách, lời này vừa nói ra, Lâm Hoan tức khắc sững sờ ở tại chỗ, cùng Lâm Hoan giống nhau mộng bức còn có rất nhiều người. Nhưng William, Áo Nhĩ Đinh Đốn, Arthur, Y Phạm, Patrick, Mai Lâm chờ đại lão trong mắt lại tuôn ra khó có thể nói nên lời tinh quang. Thần cách, nên không phải là... Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới hắn xem qua mấy quyển phương Tây huyền huyễn loại hình Internet chung cũng có quan hệ với thân cách miêu tả. Nhân loại là khó có thể thông qua tự thân tu luyện thành vị thần linh. Chỉ có dung hợp thần cách mới có thể bước vào chư thần lĩnh vực. Mà thần cách là thần linh ngã xuống sau lưu lại đồ vật. Mỗi lần thần cách xuất hiện đều sẽ khiến cho một mảnh tinh phong huyết vũ. Những người khác cũng đều dần dần phản ứng lại đây thần cách là thứ gì. Trong lúc nhất thời mọi người trên mặt đều toát ra hoặc là hưng phấn hoặc là ngưng trọng thần sắc. Phong Viễn Trinh nhìn hắn một cái, gật đầu nói, không sai, chính là các ngươi suy đoán cái loại này đồ vật. Lời này vừa nói ra, mọi người rốt cuộc nhịn không được trong lòng kích động, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Không chỉ có như thế. Một đám người loại cường giả đều chẳng nếu vô tình kéo ra cùng bên người người khoảng cách. Giống như là ở đề phòng cái gì giống nhau. Lâm Hoan chân mày một trọn, trong lòng tức khắc trầm xuống. nếu nói phía trước mọi người còn đem Phong Viễn Trinh coi như duy nhất địch nhân. Kia hiện tại thần cách hai chữ sau khi xuất hiện, đại bộ phận người tâm thái liền đều đã xảy ra biến hóa. Đó chính là trừ bỏ chính mình ở ngoài, những người khác đều là tiềm tàng địch nhân, một người hay không phản bội ngươi, chỉ cùng lợi thế có quan hệ, lợi thế cũng đủ, lại thân người cũng có thể phản bội ngươi, mà thần cách chính là lớn nhất lợi thế, ai không nghĩ thành thần liền đại biểu cho vĩnh sinh, đại biểu cho mạnh nhất vũ lực, đại biểu cho lớn lao quyền thế, đại biểu cho, ở thế giới này có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy lợi thế liền thánh nhân đều sẽ đánh mất lý trí. Huống chi bọn họ này đó phàm phu tục tử, ngay cả Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường, đều kéo ra cùng Hàn Thiên Sơn chi gian khoảng cách, mà Hàn Thiên Sơn sắc mặt một khổ, âm thầm thở dài, làm mọi người ngoài ý muốn chính là, Hàn Thiên Sơn như cũ đứng ở Lâm Hoan trước người, yên tâm đem sau lưng giao cho Lâm Hoan. Mà Lâm Hoan cũng không có nhân cơ hội đối Hàn Thiên Sơn làm chút cái gì. Ha ha ha ha ha ha, liền ở không khí khẩn trương hết sức, Lâm Hoan đột nhiên phát ra một tiếng cười to, này trận tiếng cười tức khắc đánh vỡ chàng gian yên lặng. Là một chúng cường giả đều hướng hắn nhìn lại, ngươi cười cái gì, Martin, các đại nhíu mày, hỏi, ta cười các ngươi ngu ngốc, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, chỉ vào mọi người nói. Vừa nghe trong cung điện có thân cách, các ngươi một đám liền cùng tiêm máu gà dường như, vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, Phong Viễn Trinh vì sao phải đem chuyện này nói ra, hắn muộn thanh phát đại tài không hảo sao, lời này vừa nói ra, tức khắc mọi người liền sắc mặt tề biến, vừa rồi mọi người là bị mừng như điên hướng hôn đầu. Căn bản liền không suy xét vấn đề này, trải qua Lâm Hoan nhắc nhở bọn họ mới phản ứng lại đây. Theo lý thuyết, một người ở biết được mỗ mà có bảo tàng lúc sau đều sẽ giữ kín như bưng. Sau đó tìm cơ hội chiếm làm của riêng mới là, đem tàng bảo địa điểm nói ra đi người không phải thật khờ chính là có khác mục đích. Thực rõ ràng Phong Viễn Trinh không phải ngốc tử, kia hắn làm như vậy liền khẳng định là có mặt khác mục đích. Bingo, Phong Viễn Trinh búng tay một cái, cười nói, vẫn là ngoan đồ nhi tưởng xa. Không sai, ta sở dĩ nói ra chuyện này tự nhiên là có mục đích. Trong cung điện phòng vệ thực nghiêm ngặt, cho dù là ta cũng không nắm chắc đột phá thật mạnh phòng vệ bắt được thần cách. Chúng ta cần thiết đoàn kết ở bên nhau mới có thể. Đến nỗi đột phá phòng vệ sau, ai có thể bắt được thần cách liền phải xem chư vị vận khí. Lời này vừa nói ra, một chúng cường giả lại lần nữa lâm vào trầm tư. Ha ha, Lâm Hoan lại phát ra một tiếng cười to, cho nên ngươi vẫn là muốn cho chúng ta đi xung phong. Sau đó ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi cảnh giới tối cao thực lực mạnh nhất, thật muốn tới rồi quyết định ai lấy thân cách thời điểm. Ai có thể đoạt quá ngươi? Các vị, chúng ta hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Phong Viễn Trinh muốn thân cách khiến cho hắn đi đoạt lấy hảo. Dù sao hắn cũng đoạt không đến, William, áo nhĩ đinh đốn đám người hơi một trầm tư, lập tức liền phát hiện Lâm Hoan nói rất có đạo lý. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Lúc này Martin, các đại đứng ra nói, diễn kịch, tiếp tục diễn kịch, ta xem ngươi chính là Phong Viễn Trinh người, tưởng đem chúng ta đều lừa dối đi, sau đó làm Phong Viễn Trinh độc hưởng thân cách. Đúng không, ngài Đức Văn, Bội Đặc cũng cười lạnh nói. Lâm Hoan, người kỹ thuật diễn xác thật rất mạnh. Nếu ngươi chưa nói làm chúng ta rời đi nói. Ta thật đúng là liền tin tưởng ngươi cùng Phong Viễn Trinh chi gian là đối địch quan hệ. Đáng tiếc à đáng tiếc, cuối cùng ngươi đuôi cáo vẫn là lộ ra tới. Lâm Hoan, cách chương.